Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 714. Chương 714 chương 3 triệu lưu manh chi tàn nhẫn. Trung lộ không cấm sắc mặt trắng nhợt, nàng cường chống trong lòng xấu hổ và giận dữ cảm giác. Nói, Triệu Thanh Y, ngươi thật quá đáng. Triệu Thanh Y nói, là ngươi vẫn luôn truy vấn. Ta tự do ta sẽ không bán đứng. Làm ta bán đứng tự do bằng hữu không phải thật bằng hữu, trung lộ ra là có lòng tự trọng. Triệu Thanh Y đều đem quân đến này một bước, mặc kệ ai thì ai phi. Nàng hiện tại còn cúi đầu nhận sai. Không phải thuyết minh nàng là có cái loại này tâm tư sao? Cái loại này mắc cỡ tâm tư sao lại có thể trình đến Triệu Thanh Y trước mặt? Làm chính mình càng chịu nàng cười nhạo. Trung lộ nói, Triệu Thanh Y, ta xem như mắt bị mù, mới đem ngươi đương hảo tỉ muội. Ngươi nếu nói không phải thật bằng hữu, ta đây không bao giờ lý ngươi. Nói, trung lộ xoay người liền hướng Triệu gia đại môn phóng đi. Trên đường còn kém điểm đụng phải từ bên ngoài trở về Triệu Thái Thái. Triệu Thái Thái vừa thấy, lẩm bẩm, trung lộ đứa nhỏ này là làm sao vậy? Kỳ thật này hết thảy cũng vừa vặn bị đứng ở lầu 2 cửa thang lầu Triệu Thanh Lan thấy được. Triệu Thanh Lan đi xuống lầu tới, kêu một tiếng mẹ, Triệu Thái Thái nói, y, ngươi cùng trung lộ cãi nhau. Triệu Thanh Lan một đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Triệu Thanh Y. Tràn ngập tò mò, đối với một cái 14-15 tuổi thiếu nữ tới nói. Luyến ái là làm người tò mò lại thẹn với mở miệng sự. Triệu Thanh Y nói, ước chừng tuyệt giao. Triệu Thái Thái nói, như thế nào có thể vì một chút việc nhỏ cứ như vậy? Không thể làm như vậy người. Triệu Thanh Y nói, không có việc gì, ta cảm thấy ta cùng nàng tam quan không hợp, không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Triệu Thái Thái đều là tam quan đã chịu chấn động. Ngươi đều là nơi nào học được lung tung rối loạn cách nói. Tiểu hài tử nếu là cãi nhau, ngươi cùng nàng nói lời xin lỗi. Hai người một lần nữa hòa hảo đi, Triệu Thanh Y nói. Thôi đi, mẹ, ta có như vậy không sao? Không có trung lộ, trên đời còn có lý lộ, trương lộ, vương lộ, ai không có ai mà không sống. Chỉ có người nhà mới chân quý nhất, ta không có ba ba mụ mụ ca ca muội muội kia mới thật sự không thể sống, Triệu Thái Thái hổ mặt nói. Ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện càng ngày càng không cái giới hạn, loại này không may mắn nói cũng có thể thuận miệng nói. Triệu Thanh Y anh vài tiếng, sau đó liền chạy về phòng, nhưng là bởi vì thực mau chính là cơm trưa thời gian. Nàng cũng không bổ miên, Triệu Thanh Lan lặng lẽ lưu tiến vào, hưng phấn lại tò mò mà nhìn nhà mình tỉ tỉ, nói, ta đều nghe thấy được, có nam sinh viết thư tình cấp tỉ tỉ, Triệu Thanh Y nói. Nột, người nếu là quá bát quái liền kéo không ra hảo khúc, Triệu Thanh Lan nói. Tỷ tỷ, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Bất quá, ngươi dỗi trung lộ tỷ cũng quá độc ác, ngươi vì cái gì không lưu tình chút nào mạt, các ngươi không phải hảo tỷ muội sao? Triệu Thanh Y nói, ta có ngươi cái này thân muội muội, sủng ngươi một người thì tốt rồi. Không cần như vậy thật tốt tỷ muội, Triệu Thanh Lan cùng nàng lại hảo một trận cười đùa. Lại đến ăn cơm chưa thời gian, Triệu Thanh Y hoa một cái cuối tuần thời gian đi tiêu hóa nguyên chủ ký ức. Hiểu biết phân tích nhà mình tình cảnh, hiện giờ vị diện này thế cục. Tới rồi thứ hai, Triệu Thanh Y đi sông biển trung học đi học, lại nhìn đến trung lộ. Hai người đều đương không có nhìn đến lẫn nhau, khó nói được với lời nói. Triệu Thanh Y cảm thấy chính là cái này tiết tấu, nguyên chủ nhiệm vụ chi nhất ước chừng là hoàn thành. Bất hòa loại người này giao bằng hữu chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hiện tại là 1934 năm, cao trung chương trình học trừ bỏ tin tức khóa cùng chính trị khóa chờ chương trình học ở ngoài. Cái khác chương trình học cũng đều có, trừ bỏ quốc văn ở ngoài. Giáo tài cũng trên cơ bản là từ phương Tây tiến cử phiên dịch. Triệu Thanh Y niệm khởi cao trung tới cũng thực nhẹ nhàng. Nàng suy nghĩ loại này thư đọc đi xuống không có gì ý nghĩa. Lúc trước dân quả cái kia nhân vật tuy rằng dùng hệ thống bàn tay vàng được đến thành bộ thiết bị. nhưng là ở khai xưởng dược phía trước nàng chính là chưa từng dùng qua một phân hệ thống bàn tay. Vàng, cũng làm theo phát tài làm trò sông biển thần tài. Hiện tại nàng học lớp 11, sang năm cao tam, có lẽ nàng sang năm cao trung tốt nghiệp hẳn là nhìn xem có hay không cơ hội đi nước Mỹ đọc đại học. Coi đây là từ, khuyên phụ thân bán của cải lấy tiền mặt hết thảy, mang theo cả nhà đi nước Mỹ. Bằng không, nếu cùng cái kia nhân vật giống nhau ở quốc nội sạp phô lớn. Tổng không thể ném xuống như vậy nhiều huynh đệ, chính là Triệu Thanh Y lại do dự. Nhiệm vụ là kiến quốc trước rời đi, nhưng là còn có 8 năm quốc chiến, lúc này tránh né để cho người khác đi đổ máu rơi lệ. Không phải nàng phong cách hành sự, Triệu Thanh Y ở trường học lớp học thượng như vậy lăn lộn một ngày liền thả học. Đang từ vượt bao từ khu dạy học ra tới, một người đi ở vườn trường lâm ấm đại đạo thượng, không có cùng chung lộ cùng nhau, gặp gỡ mấy cái đồng học, cũng cười phất tay cáo biệt. Đúng lúc này, liền nhìn đến một cái ăn mặc 30 năm đại học sinh chế phục thiếu niên hướng nàng chạy tới. Hắn lớn lên cực kỳ tuấn tiếu, 18 tuổi tuổi tác, nộn đến cùng đậu hủ giống nhau. Này không phải học lớp 12 giáo Thảo Chu Thịnh là ai? 30 năm đại sông biển, chịu tân thời đại tân tư duy đánh sâu vào. Rất nhiều nam nữ cũng là chính mình kết giao nam nữ bằng hữu. Tuy rằng có người nói nhàn thoại, lại không phải lễ giáo đại phương tội. Chu Thịnh mặt đỏ hồng, nói, Triệu học muội, ngươi có thể hay không? Chúng ta đi xem điện ảnh đi, Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Hiện đại luyến ái là thu được thư tình, chẳng khác nào là kết giao sao? Là có thể nói thẳng cùng nhau xem điện ảnh sao? Triệu Thanh Y nhớ tới nguyên chủ lúc này là cùng hắn cùng nhau xem điện ảnh. Bất quá, lúc ấy Trung Lộ cùng bọn họ cùng nhau xem Monster lúc ấy tan học sau. Trung Lộ cùng nàng đi cùng một chỗ, Chu Thịnh tới ước người, nguyên chủ tự nhiên ngượng ngùng, không biết như thế nào trả lời. Lại là Trung Lộ cười nói một câu, học trưởng, ngươi thỉnh Thanh Y xem điện ảnh không mời ta sao? Nguyên chủ cũng là tình đậu sơ khai, thêm một cái người tại bên người nàng không có cảm thấy là bóng đèn. Ngược lại là hóa giải xấu hổ, vì thế nói, Trung Lộ đi, ta liền đi, vì thế, thiếu niên thiếu nữ liền như vậy kỳ ba mà ba người cùng đi xem điện ảnh. Trong lúc, liền Trung Lộ nói nhiều, nguyên chủ lúc ấy không rõ, lão tới khi minh bạch, lại là đã quá muộn, hiện tại Triệu Thanh Y một không sẽ tiếp thu Chu Thịnh. Chỉ biết cùng cái này thực hiện lời hứa trở về tìm nguyên chủ mối tình đầu giao cái bằng hữu bình. Thường, nhưng là cũng tận lực không cho hắn cùng Trung Lộ cái loại này nữ nhân có cái gì giao thoa. Hắn hẳn là cưới một cái giáp tâm chính một ít hảo thê tử mới có thể được đến hạnh phúc. Đây cũng là nguyên chủ hy vọng nhìn đến, Triệu Thanh Y thấy được từ phía sau đi tới Trung Lộ. Vì thế nói, xem điện ảnh, cái gì phiến tử, hay đi kéo mã diễn viên chính điện ảnh. Chú, tuy rằng là viết hư cấu. Nhưng là tác giả đầu óc biên không ra như vậy nhiều hình tượng nguyên tố. Hoàn cảnh chung đều dùng hiện thực bộ một chút, tác giả cũng không biết hai đi kéo mã điện ảnh năm đó có hay không ở Trung Quốc chiếu phim quá. Không cần khảo chứng, Triệu Thanh Y hoa một tiếng, nói, là cái đại mỹ nữ nha, hơn nữa là cái rất có tài hoa mỹ nữ, hai đi kéo mã là người Do Thái. Ở nghệ thuật cùng khoa học thượng đều có cực cao thành tựu. Là một thiên tài mỹ nữ, nàng ở 7-8 tuổi khi là có thể nhảy ba lê đàn dương cầm. Nàng có cực cường biểu hiện tự mình dục vọng, 16 tuổi khi tiến vào điện ảnh giới. Nàng còn cực thiện toán học, ra sức học hành chính là thư từ qua lại chuyên nghiệp. 1942 năm nàng đạt được nhảy tần kỹ thuật độc quyền. Này vì hiện đại CDMA. Wi-Fi chờ kỹ thuật đặt cơ sở, Chu Thịnh nghe nàng khẩu phong là thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trong lòng nhảy nhót, nói, như vậy, chúng ta đi dạp hát xem đi, Trung Lộ xa xa nhìn Triệu Thanh Y cùng chính mình người trong lòng Chu. Thịnh trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, chỉ cảm thấy một trận ủy khuất toan khổ, rõ ràng Triệu Thanh Y đối với Chu Thịnh cũng không có nhiều ít thiệt tình. Còn không phải xem nhà hắn thế hảo mới treo, chính là Chu Thịnh đã bị nàng sở mê hoặc. Trung Lộ nhìn Triệu Thanh Y câu dẫn Chu Thịnh bộ dáng liền trong lòng thập phần phẫn hận. Vốn dĩ muốn rời đi tính, rồi lại luyến tiếc Chu Thịnh, nghĩ đến bọn họ thân mật quan hệ, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm lại toan lại đau, oán để bụng đầu. Nàng vừa chuyển niệm, nàng tuyệt không có thể như vậy làm Triệu Thanh Y như vậy treo Chu Thịnh. Đùa bỡn với hắn, ngày đó đều xé rách mặt, nàng còn cố kỵ cái gì? Trung Lộ cố lấy khí thế đi qua, hướng Chu Thịnh đánh một lời chào hỏi, nói, Thanh Y, ngươi không phải nói ngươi không thích Chu Thịnh học trưởng sao? Ngươi lại đang làm gì? Ngươi còn nói ngươi còn ở tuyển người đâu? Tương lai tìm cái càng có tiền có quyền nhân ra gả. Triệu Thanh Y hắc hắc một tiếng cười, nhún nhún vai, hướng Chu Thịnh nói, ai ra, có người đánh nghiêng bình giấm chua. Học trưởng, ta không biết ngươi có lão bà, chúng ta chỉ là bình thường bạn cùng trường kết giao, khiến cho gia đình của ngươi phu thê bất hòa nói, ta chính là tội lớn. Chu Thịnh khuôn mặt tuấn tú chướng đến đỏ bừng, nói, Thanh Y học muội, ngươi đang nói cái gì? Ta nơi nào tới lão bà. Triệu Thanh Y chiều Trung Lộ cười nói, vị này, Chu Trung Lộ, đồng học không phải lão bà ngươi sao? Hiện tại tân phái tiểu tư giai tầng còn hưng quan phu họ. Triệu Thanh Y cố ý nói như vậy. Chu Thịnh nói, nàng là ngươi bằng hữu, ngươi như thế nào tới hỏi ta? Triệu Thanh Y ỷ vào xưa nay miệng lưỡi sắc bén, ở Trung Lộ biến sắc mặt chung, cùng Chu Thịnh nói, ngươi không phải cho ta một phong thơ sao? Nàng tới truy vấn ta và ngươi cái gì quan hệ, một hai phải xem xét ngươi tin thượng viết chút cái gì. Ta nói đó là ngươi sao sao, ta mặc kệ đối với ngươi là cái gì thái độ, không trải qua ngươi cho phép, ta đều đem vì ngươi bảo mật. Nàng liền sinh khí, ta nói ta không có luyến ái tính toán, nàng không tin, hy vọng ta chỉ thiên thề không câu dẫn ngươi, tuyệt không treo ngươi, nói, ta câu dẫn quá ngươi. Điếu quá ngươi sao, nếu ta bất luận cái gì hành vi, cho ngươi loại này hiểu lầm, ta chính thức hướng ngươi xin lỗi. Triệu gia cùng Chu gia cũng là có sinh ý lui tới. Nếu có loại này hiểu lầm, đối hai nhà đều không tốt, học trưởng ngươi nói có phải hay không? Trung Lộ lại thế nào chỉ là một cái 17 tuổi thiếu nữ. Nơi nào là không thẹn với tâm sự đều bị nhưng đối nhân ngôn Triệu lưu manh đối thủ. Trung Lộ cả giận nói, Triệu Thanh Y, ngươi nói bậy, ta không có, là ngươi nói ngươi không thích Chu Thịnh, lúc này lại cố ý câu dẫn, ta mới. Chu Thịnh khí đỏ khuôn mặt tuấn tú, chán ghét hướng Trung Lộ nói, Trung học muội, chuyện của ta quan ngươi chuyện gì, ngươi là người nào, dựa vào cái gì quản ta. Trung Lộ không cấm quính lên nói, Chu học trưởng, Triệu Thanh Y vu khống ta. Triệu Thanh Y nói, vu khống ngươi cái gì? Vu khống ngươi là Chu học trưởng lão bà sao? Kia không nhất định là vu khống, không chuẩn tướng tới ngươi thật sự gả cho hắn đâu. Trung Lộ nghe xong lời này, không cấm sắc mặt ửng đỏ, lại nghe Chu Thịnh nói, tuyệt đối không có khả năng, ta sẽ không cưới Trung Lộ. Triệu Thanh Y nói, Chu học trưởng, vốn dĩ xuất phát từ bạn cùng trường chi tình cùng chúng ta hai nhà giao tình. Ta rất muốn cùng ngươi làm không đề cập nam nữ quan hệ bằng hữu. Chúng ta đều còn nhỏ, tương lai duyên phận cũng không thể từ chúng ta, ngươi nói có phải hay không? Nhưng là hiện tại ta sợ lão bà ngươi phát huy, vốn dĩ hảo hảo đồng học bằng hữu, bởi vì đề cập đến ngươi, nàng cư nhiên liền đem ta đương phạm nhân giống nhau, ta hầu hạ không dậy nổi. Trung Lộ nói, ta không có, ngươi nói bậy. Ngươi rõ ràng thích Chu học trưởng, muốn gả tiến Chu gia đương thiếu nãi nãi, ngoài miệng lại nói không thích gạt người, một bên trang thanh cao, thật nhiều điếu Chu học trưởng một ít nhật tử thỏa mãn ngươi hư vinh tâm mân ni. Chu Thịnh nói, Trung học muội, chuyện của ta quan ngươi chuyện gì? Triệu học muội như thế nào đối ta, ta đều vui, ngươi không cần xen vào việc người khác. Triệu Thanh Y nói, nếu không các ngươi vợ chồng son hảo hảo thương lượng thương lượng. Điện ảnh sự, ta có cơ hội lại xem đi. Chu học trưởng, ngươi hảo hảo hống ngươi lão bà, làm nàng không cần lại đến chất vấn ta thầm ta. liền tương, cúi chào, nói, Triệu Thanh Y dân quả trăm nếp gấp cập đầu gối váy có yêu khí dương lên. Liền xoay người rời đi, Chu Thịnh muốn gọi nàng đã không còn kịp rồi. Chu Thịnh nghĩ thầm vốn dĩ nàng đều có hứng thú cùng hắn xem điện ảnh. Đã bị cái này không thể hiểu được nữ sinh cấp rào thất bại. Nam nhân bị quấy rối cùng người trong lòng hẹn hò, hỏa khí đều sẽ không tiểu. Chu Thịnh chán ghét nhìn Trung Lộ liếc mắt một cái, nói, ngươi cái này ghê tởm nữ nhân, ai nói ngươi là lão bà của ta, chính mình hoa mắt điên, không cần lại ta, nói xoay người rời đi. Trung Lộ chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng thành sủi cảo nhân. Phổi đau đến vô pháp hô hấp, vì cái gì Triệu Thanh Y muốn như vậy hại nàng. Trước kia còn làm bộ ôn nhu thiện lương, các nàng vẫn là bạn tốt, liền bởi vì nàng hỏi Chu Thịnh tin, nàng liền nguyên hình tất lộ. Cái này ích kỷ dối trá ác độc nữ nhân, Triệu Thanh Y cùng Trung Lộ tuyệt giao. Chu Thịnh hẳn là cũng có thể ghét đến nàng không có cùng hắn luyến ái ý tứ. Đến nỗi hắn có thể hay không lý giải thành là Trung Lộ phá hư. Kia nàng cũng mặc kệ, ai làm Trung Lộ hoài ác ý đi lên tưởng ôn nàng thanh danh. Tưởng dơ người khác thanh danh liền phải có thương tích cập tự thân giác ngộ. Tác giả có lời muốn nói, như vậy đối một cái thiếu nữ là tàn nhẫn một chút. Bất quá từ đây tuyệt giao, từng người mạnh khỏe cũng liền thôi. Hết chương.